phát ra mấy tiếng phàn nàn. Tựa hồ có âm thanh gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.